nhìn này nguyên thạch là như thế nào bị cởi bỏ. Cùng ngày, Phỉ Thúy dám bảo Tiết Mục thuê tổng đạo diễn, bắt được xong xuôi Thiên Hạ Ngọ Thu coi số liệu. Hắn sợ ngây người, đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên. Hô, đệ nhất, chúng ta Tiết Mục rating ở toàn khi đoạn chiếm đệ nhất. Bành Gia Diệp nghe xong, tiếp nhận số liệu đơn, hỏi, có 1% số định mức sao? Đường hắn nhìn đến Tiết Mục rating thời điểm, thật lâu không lấy lại tinh thần. Bành ca, rốt cuộc có hay không 1% rating a? Trợ lý thò lại gần, đường hắn nhìn đến báo biểu khi, kinh hô, cái gì, thế nhưng có 3% rating. 3% là cái gì khái niệm? Phải biết rằng, hiện tại Hoàng Kim đương mạnh nhất game show cũng bất quá 1,3% tả hữu rating. Trung ương đài buổi tối tin tức, cũng mới 0,4% tả hữu. Bọn họ Tiết Mục vốn dĩ liền không phải ở thị kênh bá ra. Ở như vậy nho nhỏ kinh tế kênh, rất nhiều khu thậm chí đều thu không đến cái này đài. Kết quả lại cuối cùng có 3% rating, có thể thấy được tất cả mọi người chú ý này khối thần phỉ. Tiết Mục tổ người đều kích động mà vây lại đây. Ông chúc mừng, hết chương.